Chương 639 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cho lão tử chết đi điểm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Một cái vết máu hướng lôi thú qua ngốc ngốc đỉnh đầu núi hiển hiện ra, lôi thú nhẹ nhàng sờ một cái, giống như gặp cường đại làm nhục như thế, ghi a ghi cuồng nộ, trên người lôi điện trực tiếp tiêu thăng đến cực điểm, hô lên một tiếng, "Ê đi chết đi." Lôi thần chú ý bên trên bộc phát ra một đạo thiểm điện chùm ánh sáng y âm, trực tiếp đem Long Phi đánh bay đến giữa không trung. Ngay sau đó, lôi truy động một cái, hướng về phía giữa không trung Long Phi nặng nề đánh hạ, không có bất kỳ phản ứng thời gian. Long Phi cũng không phản ứng kịp quá nhanh, hắn tu vi và lôi thú chênh lệch quá lớn, 108.000 dặm tồn tại, căn bản ngăn cản chưa đủ. Trọng chú ý hạ xuống trong nháy mắt, Thanh Long bên trong đỉnh Thanh Long lão tổ chợt một sau, Lê Kim Long, bảo vệ lão đại. Hắc ám Long thần cũng là gầm thét một tiếng, đồ Long đao tránh thoát Long Phi tay bay thẳng đi ra ngoài, ngăn trở lôi thần chú ý. Chẳng qua là Long đao đẳng cấp bây giờ quá thấp, hơn nữa Long thần lão tổ lực lượng bị hạn chế, Long Phi không mạnh, hắn cũng căn bản thả ra không xuất lực đo đến, cũng chỉ là thoáng ngăn trở mà thôi. Đồ Long đao nặng nề bay ra ngoài, cắm vào ở bên ngoài mấy chục dặm ghi Kim Long. Lão đại phải dựa vào ngươi. Rống. Rống, rống gãy bát Long giận, Kim Quang tràn ra, Kim Long gắt gao bảo vệ Long Phi toàn thân. Trọng chú ý oanh hạ xuống, nện ở Long Phi bụng y âm. Lôi điện xuyên thấu thân thể của hắn, trực tiếp từ hắn sau lưng cho nổ bắn ra đến, ghệ phốc ghệ phun ra một ngụm máu tươi tới, Long Phi cũng đập ầm ầm trên mặt đất, thân thể chợt bắn ra, lần nữa bắn bay, lôi thú lại vừa là một búa tử hung hăng đánh xuống đi, y âm. Long Phi thân thể giống như là muốn bị lôi điện cho xé một dạng, lại một lần nữa cho đánh bay ra ngoài, đập trên mặt đất, trên không trung nhanh chóng lộn, ngay sau đó rớt xuống y âm. Mặt đất đập ra một cái hố sâu, trong hố như mạng nhện tự đắc nứt ra, hung tàn vô cùng, Long Phi, không rõ sống chết, lôi thú cuồng nộ, rống giận, kỳ A phong ấn lão tử, trở lại A, lại mẹ nó tới phong ấn lão tử A. Tổ tông 18 đời lửa giận cũng nhô ra, ngay tại lúc đó, Bàn Thịnh khóe miệng lạnh lùng móc một cái, khinh thường nói, "Ệ Long gia, phế vật mà thôi. Vào tiên cửu phẩm. Ha ha ha, bây giờ Long gia luân lạc tới mức này sao? Thật là hèn mọn A." Bàn Thịnh lạnh như băng cười lên, Long Phi xuất hiện nhưng hắn hơi khiếp sợ, đồ Long đao xuất hiện để cho hắn hơi khiếp sợ, nhưng là Long Phi biểu hiện, yếu bạo nổ, để cho hắn cảm thấy buồn cười. Hắn còn tưởng rằng Long gia ít nhất còn có chút thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, hệ là ta đánh giá quá cao Long gia, phế vật, hoàn toàn trở thành phế vật gia tộc. Ha ha ha, gây Bàn Thịnh cười lớn, nhìn trong hố sâu Long Phi, cười lạnh nói, ở ngươi bây giờ ngay cả bị ta giết tư cách cũng không có. Long gia. Ha ha ha, ê lớn tiếng cười nhạo. Vừa lúc đó, Mạn Đà La vội vàng xông ra, ê Long ít. Trần Thiên Phỉ cũng là kêu lên một tiếng, ê lão đại. Bốn người điên cuồng xông ra, cơ hồ ở đồng thời, trong rừng rậm một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, đạo, ê động thủ. Mộ Dung Vương phủ bên kia, Mộ Dung Thiên đi ra rừng rậm, hơi mỉm cười nói, ê giết cho ta. Âm lãnh rùng mình cuốn tới, không đợi Mạn Đà La bọn họ đến gần, liền bị sáu gã bóng đen người ngăn cản đường đi. Trần Thiên Phỉ ánh mắt trầm xuống, nặng nề hét, "Y cút ngay cho ta." Trên người lực lượng bung ra, tiếng nói vừa dứt, hai quả đấm trực tiếp đánh đi lên. Cũng vào lúc này, sát thủ động thủ, bọn họ tu vi đều là đồng loạt cùng tiên cảnh giới, ánh sáng là bọn hắn thả ra ngoài uy áp. Trần Mập Mạp liền không chịu nổi, hắn thần giáp tiên căn còn không có tu luyện tới có thể chống cự uy áp phòng ngự, thân thể trầm xuống, "Con lợn béo đáng chết, cho ta biết điều, nằm xuống đi." Một kiếm đánh tới, trực tiếp khóa lại Trần Thiên Phỉ cổ họng, y trọng thạch lực. Lôi Trọng hô lên một tiếng, tay trái nặng nề một búa, quanh trên mặt đất nham thạch vỡ vụn ra, hắn cánh tay phải chợt hút một cái, bá bá bá, ê mấy trăm khối nham thạch tạo thành một cái to lớn cánh tay, đấm ra một quyền đi, để cho lão tử chết đi một chút. Một tên cùng tiên cảnh giới sát thủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Mạn Đà La ngón tay bấu một viên thuốc, chợt ném đi, nghe Tiểu Anh. Tiểu Anh đùi phải đảo qua, đem đang dược quét bay, ở một tên cuồng tiên sát thủ trên đỉnh đầu nổ tung đi ra, tinh tế bột hạ xuống, ia, một trận điên cuồng la âm thanh, cổ họng nơi bắt đầu điên cuồng thối nát, máu tươi màu đen cuồng tràn ra. Tiểu Anh không cho hắn cơ hội phản ứng, xông lên trước, bạo lực tiên căn lực lượng bung ra, hai quả đấm một bạo nổ, nặng nề đánh đi ra ngoài, Ba gã cuồng tiên cảnh giới sát thủ được giải quyết, nhưng là một bên khác, Mộ Dung Vương phủ người từ từ đi ra, bọn họ so với Mạn Đà La càng đến gần Long Phi. Bọn hắn bây giờ lại bị cửu đại thương minh sát thủ ngăn cản, kẻ tiểu thư, bên kia. Tiểu Anh chỉ xa xa Mộ Dung Thiên, lo lắng nói, kẻ tiểu thư, làm sao bây giờ nha? Trần Thiên Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, ê Mộ Dung Thiên, ngươi nếu là dám động lão đại ta, con bà nó lật cả nhà ngươi. Không chờ bọn họ nói xong, lại có ba gã sát thủ hạ xuống để trước giải quyết tên kia độc sư. Sáu người nhất khởi động, Trần Thiên Phỉ răng cắn khanh khách nổ vang, đạo, để các ngươi đi theo đằng sau ta, ta muốn đem các loại cẩu tạp chủng hướng chết. A.E. đột nhiên, Trần Thiên Phỉ dùng thân thể ngăn trở một thanh kiếm, mũi kiếm đã ăn vào bộ ngực hắn, máu tươi chảy ra, hắn giống như là không cảm giác được đau đớn như thế, nặng nề xông lên, trường kiếm xuyên qua bộ ngực hắn, Trần Mập Mạp ôm tên sát thủ kia, lửa giận lăn lộn, nghĩ với sau lưng ta, hướng. A.E. Trần Mập Mạp nổi điên, lôi trọng cự tí càn quét, đem vài tên sát thủ bức lui, Mạng Đà La không chút do dự nào, với sau lưng Mập Mạp nhanh chóng xông ra, bọn họ bây giờ phải cứu là Long Phi. Ngay tại lúc đó, Mộ Dung Vương phủ người đã đứng ở hố sâu bên cạnh, Mộ Dung Thiên nhìn trong hố sâu như Long Phi, máu me khắp người, sau lưng bị lôi điện đốt tiêu, máu thịt bê bét kì ha ha ha, ê Long Phi, ngươi cũng có hôm nay a à, ha ha ha, Mộ Dung Thiên cười như điên, dở trên đấu giá hội làm nhục ta. Làm hại ta mất đi phá cách tư cách trúng tuyển, để cho ta Mộ Dung Vương phủ mất thể diện. Bây giờ y luân đến lão tử. Mộ Dung Thiên khóe mắt lạnh lẽo, ánh mắt mang theo sát ý. Hai tay nhất huyển, trực tiếp biến thành thú trảo, nặng nề nhảy một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, hướng về phía Long Phi đầu hung hăng bạo kích đi xuống, y không muốn a. Mạng Đà La bị dọa sợ đến cả người run rẩy, thanh âm cũng đang phát run, lão đại. Long ít. Miều bi. Các khoảng cách quá xa, căn bản đuổi không tới, đột nhiên, Long Phi cặp mắt chợt mở một cái, tiên thạch tiên căn điên cuồng bổ sung hắn tiên lực cũng trong nháy mắt này, trên người hắn kiêu căng bắt đầu bốc cháy. Ánh mắt một phát, nhìn giữa không trung rơi xuống Mộ Dung Thiên, thân thể bắn ra, nặng nề quát ra một tiếng, để ngươi cho lão tử chết đi. Số từ 1779.